Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 493, huynh muội cuối cùng gặp nhau 49/100. Phát sinh ở trên võ đài trận chiến đấu này, nói đến tốn sức, trên thực tế theo bắt đầu đến kết thúc tuy nhiên mới 5-3 phút mà thôi. Chờ đến khán giả nhìn thấy Diệp Thu dùng một chiêu trước đó chưa bao giờ thấy qua chiêu thức đem đối phương đánh bay ra ngoài thì toàn bộ phòng dành cho thính giả nhất thời sôi trào. Kamezoko, đây là cái gì lưu phái võ học? Tương đương, ta đi. Cái này trưởng lực lợi hại. Vậy mà trực tiếp tiếp đem nhân đánh bay à? Không nghĩ tới Diệp Thu vậy mà thật sự là một gạch dưới võ lâm cao thủ. Tiến phát nổ, cùng lúc đó, diễn sướng hội các nhân viên an ninh cuối cùng vọt tới phụ cận. Tuy nhiên nhìn xem tên kia đồ dằn di nam tử nằm trên mặt đất một bộ không thể động đậy tư thế. Những an ninh kia không khỏi hai mặt nhìn nhau có vẻ như không có mình chuyện gì à. Còn thất thần làm gì? Còn không mau đi tìm một bộ trên cáng cứu thương đến. Lúc này, Diệp Mẫu cuối cùng cho thấy ẩn nặc hơn 20 năm quận chúa uy nghi. Mặt kia cho bên trong mang theo một vô hình sắc bén. Lại để cho phụ cận các nhân viên an ninh không dám nhìn thẳng. Cũng làm cho Diệp Thu vô cùng bất ngờ cùng ngạc nhiên. Vâng vâng vâng, ta đây sẽ gọi người mang lên. Một bên phó đạo diễn có chút câm như hến. Lập tức thông qua bộ đàm thông chi ở phía sau đài thời khắc đợi lệnh y liệu đổi. Mang theo băng ta chạy tới trên võ đài. Cầm cái kia đồ dằn di nam tử mang lên băng ca. Mang đến bên ngoài sân thể dục xe cấp cứu. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Đang diễn sướng hội ngoài cửa cùng sở hữu 3 chiếc xe cấp cứu khẩn cấp chờ lệnh. Lại không nghĩ rằng hiện tại thật đúng là cử đi công dụng. Mụ, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi thôi. Nhìn xem chính mình vị kia tiện nghi biểu ca bị đưa tiễn sân khấu. Diệp Thu lập tức hướng mẫu thân nói ra. Không cần, Diệp mẫu hướng phía nhi tử cười cười nói. Ta vừa mới cho ngươi biểu ca kiểm tra một chút. Đúng vậy, nhỏ nhẹ phủ tạng lệch vị trí mà thôi. Không có gì đáng ngại. Ngươi bên này ca nhạc hội còn không có kết thúc đây. Để cho nhiều như vậy vì ngươi mà đến khán giả thất vọng mà về cũng không tốt. Yên tâm đi, ta cùng ngươi cha trước đi qua. Bên kia có chúng ta tại, không có chuyện gì. Vậy được, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Chính như mẫu thân nói, hắn hiện tại cũng không dễ vứt xuống hiện trường gần đây thập vạn tên người xem. Đi theo bệnh viện, chờ đến bệnh viện, ngài cho ta gửi cái tin nhắn. Ca nhạc hội vừa kết thúc ta lập tức tới. Được, Diệp mẫu nhẹ gật đầu. Cùng giải quyết đã chạy tới Diệp Chi Hạ cùng một chỗ theo nhân viên y tế hướng về tràng quán đi ra. Ngoài, chờ đến một trận làm ồn về sau. Hiện trường bầu không khí cũng thời gian dần qua hạ xuống hạ xuống. Chờ đến phấn khởi tâm tình chậm rãi hạ xuống hạ xuống. Ngồi tại hiện trường ghế khách quý mấy tên người xem thời gian dần qua có chút phục hồi tinh thần. Lại, cái này đồ dằn di nhìn qua thật giống như có điểm nhìn quen mắt à. Người cũng như vậy cảm thấy sao? Ta làm sao cảm giác hắn giống như Trấn Nam Vương Thế Tử à? Không thể à, động ta không phải vẫn còn ở Phi Châu chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Còn cùng người đùa thật người PK. Đúng à, với lại vừa mới các ngươi nghe được không? Cái này đồ dằn di gọi Diệp Thu mụ mụ cái quái gì? Tiểu cô, nếu quả như thật là động ca, hắn giống như không có tiểu cô đi. Tại sao không có? Có người lập tức phản bác. Người không nhớ rõ lúc trước không sợ trời không sợ đất động ca sợ hắn nhất cái vị kia tiểu cô. Đi. Chỉ bất quá về sau giống như ngoài ý muốn bỏ mình. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ kỹ việc này. Ta đã đem bọn họ ảnh chụp xuống phát cho ba ta. Nghe ta mụ nọ đến năm đó hắn còn theo đuổi qua động ca tiểu cô đâu. Nếu như ta cha xác nhận, Như vậy thân phận của hai người này khẳng định liền có thể xác định. Mấy phút đồng hồ sau, tên này Việt tỉnh nổi danh Hoàn Khố công tử ca liền nhận được cha hắn hồi phục. Thằng nhãi con, ngươi làm sao biết Trấn Nam Vương quận chúa dài bộ dáng này? Vậy mà tìm một như thế tương tự nữ nhân muốn đến Vũng Hồ lão tử ngươi. Là mẹ ngươi để cho ngươi hỏi à? Không có à, ta cùng bạn bè cùng một chỗ đang nhìn ca nhạc hội đây. Nữ nhân này đúng vậy mẫu thân của Diệp Thu à? Cha, ngươi xem một chút cái kia xuyên mê thải phục. Có phải hay không rất giống Trấn Nam Vương Thế Tử à? Con muốn gạt ta? Đây căn bản chính là Trấn Nam Vương Thế Tử được không nào? Chiêu thức kia không chính là Trấn Nam Vương nhà Hổ Hạc song hình quyền đi. Ta đi, thật đúng là, trong lúc nhất thời, cái kia mấy tên Việt tỉnh đám Hoàn Khố tử đệ trợn tròn mắt. Hôm nay, đến quan sát tín đồ nhạc đội trận này diễn sướng hội rất nhiều cũng là Việt tỉnh địa phương nhân. Vật có mặt mũi. Trong đó không thiếu có cùng Trấn Nam Vương phủ quan hệ không ít gia tộc con em. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người nhận ra cái kia đồ dằn di nam tử thân phận. Chính là Trấn Nam Vương Thế Tử Vương Động. Cầu báp, mà theo thân phận của hắn xác nhận, hắn đang múa trên đài đối Diệp Thu mẫu thân kêu lên cái kia một tiếng, tiểu cô, nhất thời tựa như. Cùng một trận biển động. Tại Việt tỉnh thượng lưu xã hội tàn phá ra đến. Cái quái gì? Trấn Nam Vương Thế Tử tiểu cô. Đây không phải là đã chết hơn 20 năm sao? Lại sống đến giờ. Không phải là gặp quỷ đi. Thật đúng là. Tuy nhiên nhìn qua già hơn rất nhiều. Nhưng là mặt kia khuôn mẫu nhất định chính là giống như đúc. Này, lần này có trò hay để nhìn. Thế là, chính như Tiền Văn nói như vậy. Theo Diệp mẫu thân phận lộ ra ánh sáng, toàn bộ đế quốc nhất thời khắp nơi hoành động, mà lúc này giờ phút này, dẫn đến trận này náo động ngọn nguồn nhân vật, Diệp mẫu cũng nhìn thấy chính vô cùng lo lắng mà từ bên ngoài chạy tới Vương Kính bọn người. Ca, chấm ngoặc kép, khi thấy xa cách hơn 20 năm ruột thịt đại ca, Diệp mẫu hốc mắt liền không bị khống chế dần dần phát hồng dâng lên. Tiểu muội, thật sự là ngươi, mà khi nhìn đến Diệp mẫu trong chốc lát, bình thường mau tới trầm ổn Trấn Nam Vương Vương Kính cũng là hai mắt đỏ thẫm. Một trận hổ bộ long hành mà vọt tới Diệp mẫu trước mặt. Là ta, ca, thật sự là ta, nhìn xem Vương Kính cái kia hai tròng mắt đỏ ngầu, vẻ mặt kích động, Diệp mẫu rốt cuộc khống chế không nổi. Trong hốc mắt nước mắt trong nháy mắt liền nổ ra. Tiểu muội, Vương Kính đôi mắt lóe ra nước mắt, tiến lên ôm lấy Diệp mẫu, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi có biết hay không, cái này hơn 20 năm đến, ca một mực đang tìm ngươi. Nghe được Vương Kính câu nói này, Diệp mẫu nước mắt càng là càng phát ra mưa lớn xuống. Thật xin lỗi, ca, thật xin lỗi. Cùng lúc đó, theo Vương Kính mà đến Bình Hải quận vương người một nhà cũng đã là sững sờ ở nơi đó. Bọn hắn trợn to hai mắt, nhìn trước mắt cái này một đôi ôm đầu khóc lóc huynh muội. Trong đôi mắt lóe ra ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Đây quả thật là thuộc phân sao? Vẫn cho là Diệp mẫu chết ở trong biển lửa quận vương phi một mặt khiếp sợ nói ra. Nàng đây là khởi tử hoàn sinh sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.